Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 637, nhớ bọn họ dáng vẻ. Ninh Quân gia định Hiền huyện Đại Doanh, Nguyên Kiến chế hướng kẻ gian binh bên kia đè tới. Đại quân động một cái, Thuận Thiên giáo nơi này trinh sát tự nhiên rất nhanh liền sẽ phát hiện. Tin tức nhanh chóng trình diện Át Kha Ma bên kia. Trước lúc này, nguyên bản bởi vì phát hiện Ninh quân kỵ binh mà chỉnh đốn lên kẻ gian binh đội ngũ. Vừa mới trở lại trong doanh trại, lúc này tiếng kèn lệnh một lần nữa vang lên. Thanh âm ô ô bồng bềnh đi ra ngoài rất xa. Trong doanh trại Thuận Lòng Trời quân sĩ binh vậy lại một lần nữa nhanh chóng tụ họp. Tại đại doanh bên ngoài bầy trận, những binh lính này mặc dù không tính là hơn tinh nhuệ, nhưng tương đối mà nói, lấy bọn họ tư chất, đây đã là Át Kha Ma có thể huấn luyện ra cực hạn. Át Kha Ma luyện binh vô cùng là hung tàn đến hoàn toàn không quan tâm mạng người. Hắn làm cái này đại tướng quân, chuyện thứ nhất chính là để cho tất cả người đối hắn sợ. Lúc ban đầu một tháng, hắn hạ lệnh xử tử người thì có 300-400 hơn. Vì để cho các binh lính cầm nghe theo mệnh lệnh của hắn làm thói quen. Cũng vì để cho hắn ban bố quân kỷ quân lệnh mỗi cái người cũng có thể nhớ. Hắn hạ lệnh bên trong 3 ngày, tất cả người nhất định phải tướng quân kỷ thuộc qua tới. 3 ngày sau hắn tới cha. Ban đầu kẻ gian binh khinh thường tán loạn đã thành thói quen. Nơi nào quan tâm cái gì quân kỷ không quân kỷ. Huống chi Thuận Thiên giáo bên này. Bình thường nhất bất quá chính là cái gọi là đại tướng quân điều động bổ nhiệm và bãi nhiệm. Thuận Thiên giáo ở Tây Bắc gia huyện phát triển. Vì lung lạc nhân tâm. Từ Tắc Bắc mang một chi đội ngũ trở về Cụ Hà muốn đi ra cái biện pháp. Đó chính là không keo kiệt ban thưởng. Không keo kiệt phong quan. Cụ Hà, chính là làm sơ Đông Lăng đạo toàn tròn đạo nhân đệ tử. Ở chỗ Lý Sất bọn họ trong một trận đánh, toàn tròn đạo nhân bị giết. Cụ Hà coi như là bán đứng sư phụ hắn được chạy thoát thân. Lý Sất bọn họ lúc ấy còn có chuyện khẩn yếu làm. Đối với như vậy một cái nhân vật nhỏ, vậy quả thật coi trọng không đủ. Vốn cho là người này không dám lại tùy tiện trở lại Trung Nguyên. Nào nghĩ tới. Cái này ở Tắc Ngoại vừa nghe nói Yến Sơn Danh xảy ra chuyện. Lập tức liền muốn trở về. Hắn lại không dám một thân một mình trở về. Ở Tắc Bắc chỉnh đốn một chi đội ngũ sau mới trở lại Trung Nguyên. Mà lúc này mới biết được. Yến Sơn Danh bị thương sau đó. Thì đã khôi phục như cũ. Không những khôi phục như cũ. Hơn nữa Lý Sất đã được ký châu. Tin tức này để cho Cụ Hà vô cùng là căm tức. Hắn vốn cho là Yến Sơn Doanh liền tát, ký châu lại là hỗn chiến. Hắn nhất định có thể thừa dịp cơ hội, thậm chí mượn cái này trong loạn thế. Vậy rất nhiều số lớn lẫn nhau chinh chiến thời điểm, không người để ý nhìn hắn. Hắn là có thể dị quân nổi lên. Làm sao? Lý Sất căn bản cũng chưa có cho hắn đầy đủ thời gian. Cụ Hà tin chắc hắn sách lược không có vấn đề. Dùng làm sơ Đông Lăng đạo truyền giáo phương pháp. Lại phối hợp Lý Sất nuôi dân biện pháp. Như vậy thứ nhất, hội tụ dân tâm, chừng ý dân, cũng không cần dài hơn ngày giờ. Trở về Trung Nguyên thời điểm, Cụ Hà trong lòng đựng hoành đồ tráng trí. Hắn suy tính rất kín đáo, suy đoán vậy rất hợp lý. Cụ Hà thậm chí chính xác đoán được những cái kia có thể chừng giang sơn các nhân vật lớn. Như thế nào tranh đấu? Hắn chỉ là không có nghĩ đến. Cuối cùng được thế. Lại là hắn cảm thấy nhất không cần để ý Lý Sất. Vậy chính là một cái Yến Sơn kẻ gian. Hắn lúc đi Lý Sất vẫn là Yến Sơn kẻ gian. Lúc trở lại Lý Sất đã là Ký Châu Vương. Nhưng hắn dĩ nhiên không cam lòng cứ như vậy nhận thua. Cứ như vậy buông tha. Cho nên hắn lựa chọn nhất có cơ hội phát triển Tây Bắc. Yến Sơn Doanh đã đi Ký Châu. Lương Châu quân không thể nào phân binh ứng đối quan nội chuyện. Nơi này chính là hắn phát triển đất màu mỡ. Vừa vào lúc này, Cụ Hà gặp một cái mới có thai không gặp người. Người này chính là Át Kha Ma. Trước lúc này, Cụ Hà đã phân phong qua mấy mười cái đại tướng quân. Thậm chí còn có tất cả loại vương. Hắn thành tựu Thuận Thiên giáo tông chủ. Vì lôi kéo nhân tâm, động một chút là phong vương phong đại tướng quân. Từ Tắc Bắc cùng hắn nhập quan những người đó, mấy cái mã tặc đầu mục, tất cả đều bị hắn phong vương. Thuận Thiên giáo hôm nay thì có 27 vương, được gọi là hộ giáo 27 thần vương. Trừ phong vương ra, cụ Hà đối với quyền lực si mê đồng hồ hiện còn ở Vu Phong đại tướng quân. Mặc dù không có vương như vậy nhiều, nhưng mà đại tướng quân hắn vậy phong 12 cái. Cái này 12 người, nhậm chức bãi nhiệm nhanh nhất là một ngày. Ví dụ như nguyên bản ở nơi này lãnh binh đại tướng quân, vừa mới tới lúc này mới chưa đủ một tháng, kết quả cụ Hà thì gặp phải Át Kha Ma. Hai người trò chuyện với nhau dưới, cụ Hà vừa thấy tên này là một nhân tài à, đối với luyện binh rất có tâm đắc cảm ngộ. Vì vậy cầm nơi này đại tướng quân bãi nhiệm, vì trấn an, đưa cho người này vậy phong cái vương. Át Kha Ma sau khi đến, giết liền mấy trăm người chỉnh đốn quân kỷ. Sau đó bắt đầu vô cùng là nghiêm khắc luyện binh. Hắn luyện binh, chưa bao giờ quản binh lính sống chết. Không kiên trì nổi, giết, khinh thường lười biếng, giết, giả bộ bệnh trang bị thương, giết, cãi quân lệnh, giết, xem không vừa mắt, giết. Từ hắn lãnh binh bắt đầu, tháng đầu tiên giết mấy trăm người, cái thứ hai tháng lại giết mấy trăm người. Từ đó sau đó, hắn trong quân đội uy tín liền dựng đứng, thành như Trình Vô Tiết suy đoán như vậy. Át Kha Ma làm sao sẽ để mắt Thuận Thiên giáo như vậy ta giáo. Hắn chính là muốn cầm Thuận Thiên giáo thành tựu hắn bàn đạp. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn tự nhiên sẽ diệt trừ cụ Hà các người. Đây cũng là tại sao hắn vẫn luôn không dám cùng Ninh Quân chân chính giao phong nguyên nhân. Hắn nhìn ra được Ninh Quân mạnh mẽ bao nhiêu. Lúc này trinh sát báo lại, nói là Ninh Quân ồ ạt đi về trước đặt lên tới. Có quyết chiến thế, lòng hắn bên trong khó tránh khỏi vậy có chút bất an. Cái này chi đội ngũ hắn mới huấn luyện kém không nhiều, đều là tâm huyết của hắn. Nếu như bởi vì cùng Ninh Quân đánh một trận mà toàn quân chết hết, tâm huyết của hắn tất cả đều phó mặc sự đời. Hắn kế hoạch cũng giống vậy phó mặc sự đời. Hắn biết mình người như vậy, không có bàn đạp không thể nào gia nhập tranh hùng người trong thiên hạ nhóm bên trong. Truyền lệnh tất cả quân, lấy phương trận phòng ngự. Át Kha Ma phân phó xong liền sau đó, quay đầu vừa nhìn về phía người thủ hạ truyền lệnh. Lập tức phái người đi thánh điện, thỉnh cầu tông chủ phát viện binh, liền nói Ninh Quân tăng binh tới công, tình thế nguy cấp, người thủ hạ liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài, nhắc tới, bọn họ lại làm sao có thể không sợ, Ninh Quân thiện chiến không tốt chiến, chỉ có đánh nhau người mới biết, trải qua mấy ngày nay, bọn họ trinh sát và Ninh Quân trinh sát giao phong qua vô số lần. Vậy một lần không phải Ninh Quân trinh sát đem bọn họ trinh sát ngược thương tích đầy mình. Người báo tin rất nhanh liền rời đi đại doanh, hướng phía tây chạy như bay. Át Kha Ma trong lòng ngàn hồi trăm vòng, hắn không thể không suy tính. Nếu thật quyết chiến có mấy phần thắng, ngắn ngủi này chốc lát, trong đầu hắn suy tính nhiều loại chiến thuật chiến pháp, có thể đoán kết quả đều giống nhau. Thất bại không thể nghi ngờ. Ninh Quân trước không đánh, không phải sợ đánh không thắng, mà là Ninh Quân không muốn giết nhiều người như vậy. Ninh Quân muốn bảo vệ Ninh Vương Lý Sất Nhân nghĩa tên. Bọn họ kiêng kỵ cũng không phải là Thuận Thiên giáo những binh lực này, mà là ở dân chúng bên trong tiếng đồn. Rất hiển nhiên, lần này Ninh Quân đột nhiên đại quy mô đánh tới, cùng trước kia Trình Vô Tiết ba người tới đây tất có quan hệ. Nhất niệm đến đây, Át Kha Ma quay đầu nhìn xem. Ở xa xa trên đất trống, Tiểu Lục và Tiểu Cửu thi thể còn ở vậy bầy đây. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi, cầm hai người kia thi thể mang tới đây. Át Kha Ma phân phó nói, cột vào trên kệ gỗ, đưa vào trước trận, ta ngược lại là phải xem. Cái này Ninh Quân chủ tướng có dám hay không bắn tên tấn công. Người thủ hạ nhìn về phía hắn, ánh mắt đều có chút phức tạp. Cái này hai người không phải đại tướng quân tay chân huynh đệ sao? Nhưng lúc này, nhưng phải dùng hai người này thi thể tới ngăn trở Ninh Quân tấn công. Nhưng mà những người này lại không dám chống lại Át Kha Ma quân lệnh. Lập tức liền có người chạy tới, đem Tiểu Lục và Tiểu Cửu thi thể trở tới. bọn họ ở trước trận đứng lên chữ thập giá gỗ, cầm hai cổ thi thể cột vào trên kệ gỗ. Mà lúc này, Đông Nghịt Ninh quân đã đè lên khoảng cách Thuận Thiên giáo trận liệt không tới 2 dặm địa phương. Hai bên đại quân, chỉ như vậy tạo thành đối lập. Át Kha Ma lớn tiếng phân phó nói. Đi người, ở trước trận kêu lên, để cho bọn họ biết vậy hai cổ thi thể là ai. Ninh quân trận liệt trước, Lý Sất ngồi ở trên chiến mã, nhìn đối diện đã bày trận xong Thuận Lòng Trời quân. Từ đối phương trận liệt là có thể nhìn ra được, cái này Át Kha Ma quả thật có lãnh binh tài. Không giống trước kia gặp phải quân phản loạn đội ngũ, đều là tán loạn vô trương. Cái này chi đội ngũ trận hình rất nghiêm nguyên, binh chủng phối trí vậy đầy đủ. Điện hạ, Liễu Qua ôm quyền nói, thuộc hạ nguyện dẫn quân tấn công. Lý Sất sự chú ý đều ở đây vậy hai cái chữ thập trên kệ gỗ. Ánh mắt hơi hít, Lý Sất động thời điểm giận, liền sẽ có như vậy ánh mắt. Liền vào giờ khắc này, từ kẻ gian binh trong đội ngũ lao ra mấy cái kỵ binh, hướng Ninh quân bên này tới đây. Cầm đầu cái đó kẻ gian binh một bên phóng ngựa một bên la lớn. Trên kệ gỗ trói là các ngươi phái tới khuyên hàng thuyết khách. Nhà ta đại tướng quân nói, các ngươi Ninh quân người tiêu bảng nhân nghĩa, nhưng phái người trước đi tìm cái chết. Hôm nay lại tới tấn công, lại thăm các ngươi có dám hay không đi người mình trên mình bắn tên. Những người này cưỡi ngựa tới, lại không dám tới gần quá. Khoảng cách một mũi tên chi địa bên ngoài hét to. Liễu Qua sắc mặt đã dần dần phát trắng. Ta không nghĩ tới, cõi đời này còn có người ác độc như vậy. Hai người kia nhưng mà cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Liễu Qua cả giận nói. Giết người cột thi, loại chuyện này vậy có thể làm được. Lý Sất yên lặng chốc lát, thúc giục mã hướng tiền. Hắn một mình cưỡi ngựa đi về trước động một cái. Sau lưng Ninh quân lập tức ngay ngắn đi về trước đè. Đại quân khí thế, rời núi lấp biển, cái này động một cái. Hù được vậy mấy cái tới kêu kẻ gian binh quay đầu chạy. Không chút do dự nào, gặp Ninh quân lại có thể trước đè. Hoàn toàn không để ý tới vậy thi thể hai người. Át Kha Ma sắc mặt cũng thay đổi đổi. Lòng nói cái này nhân nghĩa, quả nhiên đều là giả nhân giả nghĩa. Hắn kêu một tiếng. Cung tiễn thủ ngay sau đó đem cung nâng lên tới. Đầu mũi tên chỉ xéo bầu trời. Một khi Ninh quân tiến vào ném bắn tầm bắn, vũ tiễn liền sẽ đầy trời bay ra. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Liễu Qua nói. Các ngươi lưu lại, không cần cùng ta. Liễu Qua ngẩn ra, muốn khuyên lúc đó, Lý Sất đã thúc giục mã hướng tiền. Cái này đến từ thảo nguyên tên câu động một cái, thì có đạp núi biển thế. Lý Sất đi về trước sông lên, Liễu Qua làm sao dám không đi theo, hắn còn không động, Đạm Thai Áp Cảnh và Dư Cửu Linh đã một trái một phải đi theo. Át Kha Ma thấy chỉ có mấy người phóng ngựa tới đây, nâng lên tay tỏ ý trước không muốn bắn tên, hắn chẳng muốn thua khí thế, cho nên vậy mang mấy tên hộ vệ dục ngựa ra trận liệt. Khoảng cách Lý Sất đại khái mười mấy trượng dừng lại, Át Kha Ma híp mắt nhìn xem. Lại không có gặp qua người này. Ngươi là người phương nào? Át Kha Ma lớn tiếng hỏi một câu. Không cùng Lý Sất trả lời. Dư Cửu Linh la lớn. Ta vương Lý Sất. Át Kha Ma trong lòng chợt căng thẳng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lý Sất lại có thể thân trí. Hắn hơi đè ép xuống thân thể. Coi như là thi lễ. Dù sao đối với mặt nhưng mà ký châu chủ. Ninh Vương. Át Kha Ma thẳng người lên sau hỏi. Không biết Ninh Vương này tới, ý muốn vì sao là, Lý Sất nhìn hắn một mắt, vừa nhìn về phía vậy trên kệ gỗ hai cổ thi thể. Nhìn rất cẩn thận, Át Kha Ma theo Lý Sất ánh mắt quay đầu xem, sau đó liền cười lên. Hắn hỏi, Ninh Vương là phải đem cái này hai người đón về sao? Vậy thì làm phiền Ninh Vương lui binh nói sao? Chỉ cần Ninh Vương đại quân vừa lui. Ta từ sẽ phái người hộ tống hắn hay xác người thể trở về. Lý Sất chỉ là nhìn hắn một mắt, nhưng không trả lời. Lúc này Lý Sất bên người đi theo 3 người. Liễu Qua, Đạm Thai Áp Cảnh, Dư Cửu Linh. Lý Sất quay đầu, nghe giọng bình tĩnh hỏi nói. Nhớ vậy hai vị nghĩa sĩ bây giờ bộ dáng sao? Ba người đồng thời trả lời. Nhớ. Lý Sất lớn tiếng nói. Truyền lệnh chư quân. Trước trận địch. Cầm khí giới người giết. Người chống cự giết. Không quỳ người giết. Hiện tại vậy hai vị nghĩa sĩ là hình dáng gì? Sau trận chiến này sẽ chả là hình dáng gì? Phàm là lại tăng một chút vết thương. Kẻ gian binh toàn quân đều là giết. Đồ sát. Hắn rút chuyển chiến ngựa trở về. Dục ngựa mà đi. Công. Hô. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.